Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 28. Hoa biểu cùng Ngọc Tỷ. Sau cơn mưa, sơn sắc không mông, thủy quang liễm diễm, Tôn Ngộ Không chân đạp độc mộc, ở trong sông theo sóng mà dưới. Một đạo tiên quang từ bầu trời bay qua, rơi xuống bên cạnh hắn, biến thành nam tử mặc áo trắng. Bệ hạ, Phương Sơn đứng ở mặt nước, chắp tay nói, nương nương nói, mới thiên điều thiết lập sẵn rồi. Được, Tôn Ngộ Không dừng lại độc mộc, còn có một chút quy tắc chi tiết. Chấm ngoặc kép, Phương Sơn nói rằng, nương nương không biết xử lý như thế nào. Không cần lo lắng, chờ ta tìm tới hoa biểu liền có thể xác định. Tôn Ngộ Không trả lời. Phương Sơn mặt lộ vẻ trần trờ. Quả nhiên có nơi như thế này. Ta tìm tới rồi. Tôn Ngộ Không cười nói. Ngay ở con sông này phía dưới. Hắn đưa tay ra. Trên trời, lòng đất, cùng với nhân gian. Vùng thế giới này tất cả quyền lợi hóa thành ngọc tỷ. Hiện lên ở hắn lòng bàn tay. Mở. Tôn Ngộ Không ra lệnh một tiếng. Mặt sông tách ra. Hiển lộ đáy sông. Một cánh cửa ánh sáng ở ngọc tỷ chiếu rọi xuống xuất hiện tại nơi đó. Đi về nơi chưa biết. Tìm tới rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng. Trong lòng hắn hoài nghi đã biến thành hiện thực. Ngươi ở trong này chờ ta. Tôn Ngộ Không nói với Phương Sơn. Đúng. Phương Sơn kính nể lui một bước. Coi như Tôn Ngộ Không không nói. Hắn cũng có thể cảm giác được. Đạo quang môn này chỉ có Tôn Ngộ Không có thể vào. Tôn Ngộ Không bước vào cửa ánh sáng. Mịt mờ ánh sáng qua đi. Hắn đi đến lang gia phúc địa. Mây mù tràn ngập bên trong. Một cái hoa biểu sừng sững ở phúc địa trung tâm. Tỏa ra kinh người tức giận. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không nhìn nó. Trong lòng thầm nghĩ, mỗi cái thế giới đều là giống nhau. Chính như tam giới bình thường. Nơi này cũng có hoa biểu. Hắn đến gần hoa biểu. Có thể cảm nhận được nó chí cao vô thượng khí tức. Mỗi lần nhìn thấy hoa biểu, Tôn Ngộ Không đều sẽ sản sinh một loại nhỏ bé cảm. Hắn vòng quanh hoa biểu xoay chuyển vài vòng, duỗi tay sờ soạng cán. Cán truyền đến một loại tang thương khí tức dày nặng. Phía trên đồ án cùng tam giới không giống, nhưng có nhiều vô cùng tương tự điểm. Trên hoa biểu mặt ghi chép chính là cái gì đây? Thần thoại, cố sự, vẫn là cái gì khác? Tôn Ngộ Không vuốt những bức vẽ kia, không nhịn được nhớ nhung tam giới. Hắn lấy ra ngọc tỷ, dùng nó cùng hoa biểu giao lưu. Ngọc tỷ cùng hoa biểu rất nhanh sẽ sản sinh cảm ứng. Tỏa ra hào quang bay lên. Trên hoa biểu đồ án bỗng nhiên động. Thật giống xuất hiện kỳ dị hoa văn. Mang theo hơi thở của thời gian. Tôn Ngộ Không phảng phất nhìn thấy một đạo mông lung bóng người. Hắn mở to hai mắt. Sau một khắc, hoa biểu bỗng nhiên phát sáng. Xuất hiện một thanh âm. Hồng mông thiên địa, rộng lớn vô biên. Bây giờ từ hưng thịnh hướng đi hủy diệt, chúng ta lưu lại chân chính lịch sử, ưu khuyết điểm thị phi, để cho hậu nhân bình luận. Đó là một cái bi thương mà tăng thương âm thanh. Hy vọng phần này lịch sử có thể cảnh giác hậu nhân. Âm thanh nói xong cũng biến mất rồi. Thậm chí để Tôn Ngộ Không cảm giác mình nghe lầm rồi. Hắn nhìn Ngọc Tỷ, hơi nhíu mày. Lịch sử, trên hoa biểu ghi chép chính là lịch sử. Một cái tên là Hồng Mông Thiên Địa lịch sử. Tôn Ngộ Không đối với hoa biểu nghiên cứu hồi lâu, vẫn không có manh mối. Có thể tìm tới càng nhiều hoa biểu, hắn mới có thể biết phía trên giảng giải chính là cái gì lịch sử. Trở về, Tôn Ngộ Không đưa tay ra, muốn đem nổi giữa không trung ngọc tỷ thu hồi lại. Nhưng mà có cái đồ vật nhanh hơn hắn. Một ánh hào quang bỗng nhiên từ trên người Tôn Ngộ Không bắn ra và về phía ngọc tỷ, đem nó hấp thu rồi. Tôn Ngộ Không giật nảy cả mình. Hắn vội vã đem chứng thu tay về. Ánh mắt lạnh lẽo đánh giá nó. Đem ngọc tỷ trả lại ta. Màu trắng chứng tia sáng vụt sáng bỗng diệt. Hướng về hắn biểu thị ra thần phục tâm ý. Lấy lòng ta cũng vô dụng. Tôn Ngộ Không nói rằng. Kia ngọc tỷ là thiên địa vật nặng. Không cho phép ngươi tùy hứng. Trắng trứng phát ra tia sáng, bao phủ Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không sững sờ, sau đó nhắm mắt lại cảm thụ chốc lát. Nó ở bên trong cơ thể ngươi. Ta còn có thể sử dụng sức mạnh của nó. Chứng thân rung động hai lần. Hình như tại theo tiếng. Điều này cũng không được. Tôn Ngộ Không mở mắt ra. Lập tức phun ra. Tuy rằng không biết viên này chứng là món đồ gì. Nhưng hắn quyết không cho phép nó đem thiên đế ngọc tỷ lấy đi. Trắng chứng trên người ánh sáng bỗng nhiên tỏa ra. Một cái đồ vật từ trong cơ thể nó bay ra. Rơi xuống Tôn Ngộ Không trên tay. Này không phải là ngọc tỷ. Tôn Ngộ Không lạnh giọng nói xong. Nhìn về phía đồ vật trong tay. Bỗng nhiên sững sờ. Phật Châu. Một viên nho nhỏ Phật Châu xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Phật Châu dung mạo không sâu sắc. Nhưng có một luồng quen thuộc gợn sóng. Tôn Ngộ Không phản ứng lại. Biến sắc mặt. Đây là ngươi nuốt lấy viên Phật Châu kia. Trắng chứng động hai lần. Tôn Ngộ Không kiểm tra Phật Châu. Ánh mắt từ từ vi diệu. Này viên Phật Châu ý thức đã chết rồi. Nhưng chất liệu vẫn còn. Sau này rất khả năng sinh ra một cái hoàn toàn mới ý thức. Tôn Ngộ Không nhìn chứng. Lẽ nào cái tên này có thể đem ăn vào đi đồ vật chữa trị. Lại phun ra. Ngươi còn ăn món đồ gì? Tôn Ngộ Không hỏi. Chứng tiếp lại phun ra một cái phá nát tiểu Phật Châu. Tôn Ngộ Không tiếp nhận Phật Châu vừa nhìn. Phía trên khí tức cũng tương đương quen thuộc. Đây là viên kia nổ tung Phật Châu. Lưu lạc hư không sau. Dĩ nhiên cũng bị viên này chứng hấp thu rồi. Đáng tiếc, viên này vô dụng. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Này viên Phật Châu ở tam giới trong chiến tranh nát quá lợi hại. Tiên hồn đều không còn sót lại. Đã chữa trị không được rồi. Tựa hồ là biết rồi hắn ý nghĩ trong lòng. Chứng thân lần thứ hai phát sáng. Trong hư không, không ngừng có đồ vật hạ xuống, rót vào ở trên Phật Châu, phá nát Phật Châu, bắt đầu cấp tốc khôi phục. Tôn Ngộ Không giật mình nhìn tình cảnh này. Tam giới, mới vừa rời giường Trấn Nguyên Đại Tiên một mặt thỏa mãn uống trà. Bảy cái kia đồ nhi cuối cùng cũng coi như học thông minh. Dĩ nhiên chuẩn bị cho ta điểm tâm sáng. Hắn nghĩ, cũng không biết là cái gì lá trà. Hét lên còn có một loại báo thù vui vẻ. Ùng ục, Trấn Nguyên Đại Tiên nhiều uống hai ngụm. Hả, hắn thật giống chợt nghe phía sau có món đồ gì đang vang lên. Trấn Nguyên Đại Tiên quay đầu. Động thật lớn a! Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền vang ngũ trang quan. Làm đám nhện tinh nghe được thảm kêu đến thời điểm. Trấn Nguyên Đại Tiên đã không gặp rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.